Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1034, chương 1033, đại kết cục. 2. Phương Nguyệt vội vàng đỡ dậy Du lão. Muốn cho nhét mấy khỏa đan dược. Lại bị Du lão trừng mắt liếc. Từ hắn trong túi sách của mình móc ra đan dược ăn vào. Nhưng theo hắn đem run rẩy tay từ eo phải bên cạnh trên vết thương rời. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy Du lão eo phải đã thiếu một khối lớn huyết nhục. Miệng vết thương còn kèm theo lấy màu đen sền sệt vật chất. Ngăn cản vết thương khép lại. Chỉ một cái liếc mắt. Phương Nguyệt liền nhận ra. Thứ này thình lình liền là lúc trước hắn mới vào trò chơi lúc. Tại gian kia cổ Nguyệt miếu trong sơn đạo. Gặp qua loại kia cổ quái vật chất màu đen. Nguyên lai thứ này. Cùng Ô Vũ tộc chi vương. Thậm chí cùng Hắc Thanh quỷ có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt suy nghĩ chập trùng, lại rất nhanh đè xuống. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn lo lắng nhìn về phía Du lão. Cái sau lại mặt lạnh lấy không cho sắc mặt tốt. Tuy nói thương thế hòa hoãn, nhưng Du lão tình trạng cũng rất khó nhắc lại cung cấp đầy đủ chiến lực. Ô Vũ tộc chi vương khó được bắt lấy thời cơ, liền không thể nào thủ hạ lưu tình. Ít nhất cũng phải làm giảm quân số một người. Mà bây giờ, Ô Vũ tộc chi vương xác thực làm được. Du lão đã đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Dù cho ăn vào đan dược, cũng rất khó sẽ cùng đám bạn chí cốt hình thành trận pháp phối hợp. Ngay cả như vậy, Du lão đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Lấy ra một viên bốc lên huyết khí. Nhìn một cái liền rất không ổn đan dược. Hoặc là nói là, thuốc người. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, trong lúc nhất thời, suy nghĩ ngàn vạn, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Du lão. Chẳng lẽ, hoàng tộc thượng tầng cũng đã biết thuốc người tình huống, là các ngươi ngầm thừa nhận. Du lão liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc dưới, biểu lộ có một giây lát mê thất, lại rất nhanh trở nên kiên nghị. Hoàng tộc không có tham dự loại sự tình này, nhưng vì một chút cần thiết thời khắc. Có chút kỹ thuật cùng đan dược dự trữ là nhất định. Ngừng tạm, Du lão hạ giọng nói. Từng tia, liền giao cho ngươi, bảo vệ tốt nàng. Nói xong, Du lão ngửa đầu liền muốn đem viên đan dược kia ăn vào. Lại nghe phía sau có người la thất thanh nói. Không muốn, Du lão lập tức liền nghe được thanh âm là ai. Nhưng chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, Du lão liền muốn tiếp tục ăn vào đan dược. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Ba, tay của hắn, bị Phương Nguyệt nắm chắc. Ta cảm thấy đi, viên đan dược kia vẫn là lưu cho ta đến phục dụng tương đối thích hợp. Rốt cuộc thân thể ta tương đối hư. Cần loại này đại bổ đan bồi bổ đâu. Phương Nguyệt mỉm cười lấy đi đan dược. Ánh mắt cùng tâm tư lại đã sớm bị hậu phương người tới hấp dẫn đi. Người kia, thình lình chính là, Du Ti Ti. Cùng Hàn đại nhân bọn người. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Ra ra. Vừa rồi chính là nghịch thể đan đúng không đúng. Ngươi tại sao phải làm loại sự tình này. Nuốt viên kia nghịch thể đan. Ngươi dù cho có thể khôi phục thương thế. Dược hiệu qua đi cũng sẽ sinh cơ tịch diệt. Ngươi cùng ta cam đoan qua tuyệt đối sẽ không phục dụng. Chỉ là đảm bảo mà thôi. Du Ti Ti giờ phút này vẫn là thụ nhân hình thái. Nhưng ý thức thanh tỉnh, tựa hồ đã không có đáng ngại. Nàng nhào về phía Du lão trên thân. Nước mắt ảo ảo lưu. Phương Nguyệt thì nhìn về phía Hàn đại nhân cùng Càn Khôn đại sư. Tình huống bên ngoài như thế nào? Tất cả đều là loại kia huyết anh quỷ dị. Đều tại hướng cái này bò. Ta hoài nghi toàn bộ kinh thành cảnh nội đều là loại tình huống này. Hàn đại nhân khẽ lắc đầu. Đối loại tình huống này không có đầu mối. Nếu không phải Du Ti Ti nhất định phải tới xem một chút. Bọn hắn đều không định lại tới gần nơi đây. Bất quá chờ Phương Nguyệt nói đến. Kia huyết anh tập hợp thể là An Đông Nhi lúc. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tình huống cực kỳ phức tạp. Trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Tóm lại hoặc là nó biến thành An Đông Nhi. Hoặc là nó biến thành siêu thoát cấp quỷ dị. Mà cái sau. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chém giết. Du lão nghe được đối thoại của bọn họ, lập tức giận dữ hét, hiện tại liền nên giết đồ vật. Ngươi quên thánh thượng nói như thế nào sao? Một khi trở thành siêu thoát cấp quỷ dị, cũng không phải là ngươi ta có thể nắm trong tay. Vậy nhưng không phải do ngươi. Du lão, Phương Nguyệt ngữ khí hơi trầm xuống. Thần sắc chân thành nói, mặc dù tôn trọng Du lão, nhưng vấn đề nguyên tắc, hắn sẽ không cải biến. Du lão lập tức phẫn nộ, cùng Phương Nguyệt rằng co. Du Ti Ti kẹp ở giữa tình thế khó xử, thần sắc buồn rầu. Mà đúng lúc này, phía trên bỗng nhiên truyền ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. Lam San, đứng đầu, Ô lão, đang bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Máu me khắp người, nhìn thương thế rất nặng, nhưng ở rơi vào mặt đất sau lại lập tức hét lớn một tiếng. Phóng lên tận trời, lần nữa gia nhập chiến trường. So sánh phía dưới, Du lão tựa hồ lộ ra vô cùng vẩy nước. Nhưng trên thực tế hai cái này thương thế không thể quơ đũa cả nắm. Chính diện giao phong có phòng bị lời nói là sẽ không nhận chí mạng thương thế. Nhưng Du lão lần này lại là bị phân tâm sau đánh lén cơ hồ là một kích chí mạng. Cho nên cơ hồ tái khởi không thể. Bất kể như thế nào, phía trên tình hình chiến đấu đã không dung kéo dài. Đã ta không thể tái chiến, vậy thì ngươi đi. Du lão nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Nhưng mà Phương Nguyệt còn chưa nói chuyện, Du Ti Ti đã hô to lên tiếng. Không thể, hắn không thể đi. Du lão lông mày nhíu lại. Cái này còn không nhập môn đâu. Làm sao cánh tay liền hướng bên ngoài gạt. Cũng may Phương Nguyệt tại suy nghĩ một chút, cho vũ đội trưởng một ánh mắt về sau. Hướng Du lão khẽ gật đầu. Tốt, ta đi ứng chiến Ô Vũ tộc Chi Vương. Ta cùng nó ở giữa. Cũng xác thực nên quyết ra cái thắng bại. Hết thảy đều bắt nguồn từ cái kia quỷ rùa. Mà bây giờ, Phương Nguyệt chuẩn bị dùng Ô Vũ tộc Chi Vương tính mệnh. Kết thúc cái này quỷ rùa. Cho Du Ti Ti một cái an ủi ánh mắt về sau. Không đợi cái khác người mở miệng, Phương Nguyệt đã nhảy lên một cái. Phóng tới không trung bốn người chiến trường. Yên tâm, ta biết hắn thực lực không đủ. Không phải Ô Vũ tộc Chi Vương đối thủ. Bất quá hắn chỉ là bổ khuyết ta chống chỗ. Căn bản không cần hắn như thế nào xuất lực. Chỉ cần có thể phối hợp ba người kia. Đền bù ta thiếu thốn. Liền có thể cùng Ô Vũ tộc Chi Vương chiến đấu xuống dưới. Kéo tới thánh thượng giải quyết hắc thanh quỷ. Hết thảy liền kết thúc. Du lão nhìn xem cháu gái kia lo lắng phản ứng. An ủi. Kia. Vậy vạn nhất thánh thượng. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Phảng phất biết Du Ti Ti muốn nói gì. Du lão sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Ánh mắt nâng lên, nhìn về phía chỗ càng cao hơn chiến trường. Tự lẩm bẩm, thánh thượng, là vô địch. Tại Phương Nguyệt phóng lên tận trời thời điểm, vũ đội trưởng chú ý tới. Núi thịt, tại dần dần thu nhỏ. Tốc độ không nhanh, nhưng đúng là thu nhỏ. Cái này cực kỳ khác thường. Rõ ràng tại liên tục không ngừng hấp thu điên cuồng bò tới huyết anh. Lại ngược lại thể tích đang nhỏ đi. Phảng phất núi thịt đang hấp thu lấy huyết anh. Giống như là một cái động không đáy tồn tại. Rốt cục mở ra miệng to như chậu máu. Bắt đầu thôn phệ hết thảy đồng dạng. Muốn bình an a, vô luận là ngươi, vẫn là dạ đội trưởng. Vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm. Trong lòng mặc thầm nghĩ. Không chung. Đi xuống cho ta, đây không phải ngươi có thể tham dự chiến đấu. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, nhanh chóng đi để Du lão đi lên. Chúng ta cần trợ giúp của hắn. Ha, ha, dược hiệu, nhanh hơn, các lão huynh còn có thể kiên trì sao? Tam lão đối với Phương Nguyệt đến, phản ứng không đồng nhất, nhưng Phương Nguyệt lại là không thèm quan tâm. Thoải mái rơi vào Ô Vũ tộc Chi Vương mặt trước, thấy được người tới. Ô Vũ tộc Chi Vương nhếch miệng lộ ra nụ cười. Ta tưởng là ai tới. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Có tăng cường sau hắc thanh quỷ làm chỗ dựa. Ô Vũ tộc Chi Vương hiện tại tâm tính ổn cực kỳ. Tam lão một lần nữa hình thành tam giác bao bọc chi thế. Mà tại bọn hắn vây quanh bên trong. Thì là một người một quỷ mặt đối mặt lơ lửng. Ô Vũ tộc Chi Vương. Ma cấp quỷ dị. Chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt nâng lên thiên kiếm, Trực chỉ Ô Vũ tộc Chi Vương, hôm nay là tử kỳ của ngươi. A, Ô Vũ tộc Chi Vương giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Là tại nghĩ mãi mà không rõ. Mới vừa rồi còn bị mình đánh cho liên tục bại lui phế vật. Hiện tại có cái gì dũng khí đứng tại mình mặt trước nói khoác không biết ngượng. Tiểu tử ngươi, có biết hay không? Mình đang nói cái gì a? Thần sắc lạnh lẽo, Ô Vũ tộc Chi Vương thân ảnh chớp mắt hóa thành bóng đen. Vọt thẳng đến Phương Nguyệt mặt trước. Một kiếm cho đến Phương Nguyệt mặt. Là ai cho người dũng khí nói như vậy? Chỉ là bò sát. Quỷ cảnh toàn bộ triển khai. Đứng im thế giới. Ông, kỳ diệu gợn sóng. Lấy Phương Nguyệt làm trung tâm đẩy ra. Vi diệu ảnh hưởng đến Ô Vũ tộc Chi Vương xuất kiếm. Kiếm, giống như chậm. Mà cái này chậm lại kiếm. Mới miễn cưỡng bị Phương Nguyệt bắt giữ. Dùng thiên kiếm rời ra. Đang, tốc độ thời gian trôi qua, khôi phục bình thường, thanh thúy đấu kiếm thanh âm vang vọng không trung. Tam lão đồng thời biến sắc, hắn có thể ngăn lại một kiếm này. Cái này tuyệt không phải phổ thông vũ cấp võ giả có thể làm được sự tình. Kẻ này, không đơn giản, Ô Vũ tộc Chi Vương sầm mặt lại, quả quyết lần nữa xuất kiếm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.